Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, thoát đi Mewtwo. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, sau khi kinh ngạc, Hyakun cũng là rất nhanh bình tĩnh lại. Hai tay chăm chú nắm chặt, ngữ khí có chút trầm thấp hỏi. Từ vừa vặn Miyamoto trong lời nói, Hyakun biết được. Mewtwo chạy, chuyện này nhưng thật ra là hoàn toàn vượt quá Hyakun dự kiến. Vốn cho rằng có chính mình cái này hồ điệp tại, Mewtwo liền có thể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sinh ra. Trước đó tại Johto địa khu thời điểm, Giovanni cũng cùng Hyakun nói qua, thí nghiệm hết thảy thuận lợi, nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng, lại còn là phát sinh ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này phát sinh ở 2 ngày trước, ta lúc ấy tại tổng bộ tuần tra, sau đó sự tình liền phát sinh. Chấm ngoặc kép, Miyamoto ngừng lại một chút, chuyện cụ thể quá trình ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta chỉ biết là ngay lúc đó dưới mặt đất phòng nghiên cứu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chờ ta chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một con chưa thấy qua Pokemon bay ra phòng nghiên cứu phế tích. Cái này Pokemon rất mạnh. Ta Nidoking ngay cả ngăn trở rừng hiệu quả đều không có đi đến. Liền bị một kích đánh bại trên mặt đất. Sau đó con kia Pokemon liền trực tiếp bay lên bầu trời. Biến mất tại giữa tầm mắt. Miyamoto ánh mắt biến thành có chút ngưng trọng. Hiển nhiên là Mewtwo thực lực. Để Miyamoto cảm thấy chấn kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân viên đâu? Có cái gì nhân viên thương vong? Lên thế nào? Hyakun trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng hỏi. May mắn là, lần này cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Chẳng qua là lúc đó còn tại phòng nghiên cứu bên trong lên thụ một điểm vết thương nhẹ. Đã không có cái gì đáng ngại. Miyamoto hơi cười tiếp tục nói. Ngô, vậy là tốt rồi. Cái kia, lần này Miyamoto tỷ ngươi tìm đến ta, là cần ta làm chút gì sao? Hyakun có nghe hay không nhân viên thương vong? Sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Là Giovanni tìm ngươi. Hắn nói. Cái này thí nghiệm kế hoạch là ngươi nói lên. Hiện tại con kia Pokemon chạy. Cho nên Giovanni muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nghe được Hyakun đặt câu hỏi. Miyamoto vội vàng nói. Nghe được Miyamoto. Hyakun nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Chính mình thế nhưng là vừa mới về đến nhà. Ở thời điểm này, Hyakun thật đúng là không nghĩ lại đi phiền những chuyện khác. Nhưng Mewtwo sự tình cũng không phải là việc nhỏ. Từ kịch trường kịch bản, Mewtwo nghịch tập bên trong cũng có thể thấy được. Mewtwo đối với nhân loại cũng không tính hữu hảo. Nếu là tùy ý Mewtwo ở bên ngoài làm loạn, có lẽ sẽ làm ra một chút đại sự. Trong lúc nhất thời, Hyakun lâm vào tình thế khó xử vòng xoáy bên trong. Mà đúng lúc này, Hyakun đột nhiên cảm giác có người sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo y phục của mình. Hyakun nhìn lại, sau đó liền thấy Delia trong mắt mang theo không bỏ. Nhưng vẫn như cũ cố giả bộ lấy kiên cường đối Hyakun vừa cười vừa nói. Mặc dù, các ngươi nói ta không phải rất rõ ràng, nhưng hẳn là chuyện rất trọng yếu đi. Nếu là chuyện quan trọng, cái kia Hyakun ngươi liền đi đi, thật sớm đem sự tình giải quyết hết, sau đó về sớm một chút, ta sẽ một mực tại trong nhà chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép chấm chấm, Delia, chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được Delia, thì là thương tiếc giữ chặt Delia tay, sau đó đem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Delia kéo đến ngồi trên đùi tốt. Sau đó, Hyakun lúc này mới quay đầu đối với Miyamoto nói. Ta đã biết Miyamoto tỷ. Chuyện này ta sẽ đi giải quyết. Nhưng không phải hôm nay. Miyamoto tỷ ngươi đi về trước đi. Ngày mai ta sẽ tự mình tiến về tổng bộ. Hyakun đã làm ra quyết định. Thế là liền mở miệng đối Miyamoto nói. Mà Miyamoto nghe xong Hyakun, cũng là 10 phần thức thời đứng lên. Hơi có chút mập mờ nhìn Hyakun cùng Delia một chút. Sau đó liền gật đầu. Quay người liền hướng phía cửa phòng đi đến. Khụ khụ, Miyamoto tỷ, phiền phức quan một chút môn. Biết rồi, tương đương, phanh tương đương, theo một tiếng vang dội tiếng đóng cửa. Toàn bộ phòng ở, lần nữa chỉ còn lại Hyakun cùng Delia hai người. Hyakun ngẩng đầu nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Delia, hơi dừng lại về sau. Hyakun bỗng nhiên đem Delia ôm công chúa bế lên, sau đó liền hướng về phòng ngủ đi đến. A, Hyakun, cơm tối còn không có ăn đâu. Vừa nhìn thấy Hyakun động tác, kém một chút trực tiếp biến thành hơi nước cơ Delia, vội vàng hướng Hyakun nói. Nhưng Hyakun lại là hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp xông vào trong phòng ngủ tương đương. Vào đêm, một phen không thể miêu tả về sau, Hyakun vuốt ve Delia áo choàng loạn phát, nhìn xem Delia chôn sâu ở ngực mình đầu, khóe miệng mỉm cười. Sau đó, Delia, ngươi hẳn còn nhớ, ban đầu ở War Island giải thi đấu thời điểm, những cái kia đi săn đoàn người tại công kích các ngươi. Sau đó có một đám người thần bí xuất hiện, tới giúp các ngươi sự tình a. Kỳ thật đám người kia, bọn hắn chính là đội Rocket, mà lại ba cái kia giúp cho ngươi ra hỏa, kỳ thật chính là nhỏ Lan, Bruno, còn có Lorelai ba tên này. Miyamoto thì cũng là đội Rocket người. Mà ta, cũng đúng nha, lúc trước ta vừa vặn ra ngoài lữ hành thời điểm, lại đụng phải Miyamoto thì cùng cái khác một đám người. Bọn hắn có một ít người cũng đã gặp qua nha. Chính là trước đó đến chúng ta lễ đính hôn sẽ lúc. Cùng Miyamoto thì cùng đi mấy người kia. Lúc ấy ta cũng coi là cùng bọn hắn cùng chung chí hướng. Thế là liền cùng một chỗ sáng lập đội Rocket. Ta kỳ thật cũng không có nghĩ qua đội Rocket phát triển vậy mà nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vừa vặn Miyamoto tỷ nói tới sự tình, kỳ thật cũng là ta đưa tới. Là ta chủ trương khai triển một cái thí nghiệm. Hiện tại cái này thí nghiệm xảy ra trạng huống, ta tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Cho nên, xin lỗi Delia, lại muốn cho các ngươi một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, ây. Kỳ thật, ta lần này trở về, hì hì tương đương là muốn cùng Delia ngươi cử hành hôn lễ. Thời gian ta đều chọn tốt, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Delia, ngươi sẽ trách ta sao? Hyakun sắc mặt mang theo một nụ cười khổ, ngữ khí hơi có chút thấp thỏm đối trong ngực Delia hỏi. Mà Delia đáp lại là, hô tương đương hô tương đương hô tương đương. Hả, Delia? Nghe được một trận này nhẹ nhàng tiếng hít thở, Hyakun cái trán lập tức xuất hiện một loạt hắc tuyến, nhẹ nhàng đẩy ra Delia. Hyakun nhìn thấy một mặt đỏ ửng Delia, nhắm mắt lại phát ra nhàn nhạt tiếng hô, trong lòng lập tức một trận nhụt chí, bất đắc dĩ lắc đầu. Hyakun lần nữa đem Delia ôm vào trong ngực, sau đó đắp kín mền, đồng dạng cũng là thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp. Đã đến giờ sáng ngày thứ hai, ngủ một cái đại giấc thẳng hai người, rốt cục biếng nhác rời khỏi giường, thu thập một chút, sau đó, Hyakun cùng Delia, cùng nhau đi tới phòng chăn nuôi. A, tương đương thật có lỗi tương đương có lỗi với mọi người tương đương hôm nay đã đẩy trễ tương đương ta cái này cho mọi người. Làm ăn tương đương, bởi vì ốc Daisy xuất sinh, cùng Hyakun trở về sự tình. Phòng chăn nuôi bên trong Pokemon đã có vài bữa cơm không ăn. Mặc dù phiến khu vực này cũng có được không ít đủ loại cây ăn quả, Pokemon cũng sẽ không đói bụng đến. Nhưng Delia vẫn như cũ là cảm thấy tội ác tràn đầy. Bởi vậy, tại vừa đến được phòng chăn nuôi về sau, Delia liền cấp tốc đem Lucario cùng Ambipom phóng ra, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị Pokemon đồ ăn đi. Mà Hyakun thì là muốn lựa chọn lần này cùng mình cùng nhau xuất phát Pokemon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.